Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 85, giết tới 9 tầng trời. Ầm ầm, băng liệt tiếng vang dội tai nhức óc, âm u đầy tử khí hắc ám bầu trời. Cuối cùng lại xuất hiện ra đời khí tức. Đây là một cái kỷ nguyên mới bắt đầu. Đây là một cái thiên cổ khó quên thời gian. Bị hủy diệt lục giới hóa thành một giới một lần nữa bị các cường giả đồng loạt ra tay mở ra. Một cái thế giới mới tinh xuất hiện. Ánh sao sáng chói. Đã từng hắc ám đại lục. Lần nữa nghênh đón ánh sáng. Đợi cho tất cả bình tĩnh trở lại. Độc Cô Bại Thiên ngắm nhìn bầu trời sao quát. Chiến tử là chúng ta cuối cùng kết cục. Tu ta chiến kiếm. Giết tới liền trời. Vậy ta nhiệt huyết. Thẳng tiến không lùi. Chấm ngoặc kép. Thái cổ chúng thần thê lương hành khúc vang lên. Ở thần quang chói mắt bên trong. Đông đảo thái cổ thần cùng hồng hoang cường giả bay vào thần ma đồ bên trong. Dù chết không hối hận. Đây là hết thảy đạp lên con đường thông thiên cường giả kiên cường tâm trí. Chinh chiến thiên đạo từ đây mở màn. Thái cổ chư thần đạp lên chiến thiên con đường. Độc Cô Bại Thiên. Ma chủ. Thần nam đám người. Trở về thế giới mới. Làm chiến thiên trước cuối cùng chuẩn bị. Đây là thuộc về bọn hắn sau cùng ấm áp thời khắc. Nam cung trấn thần ma khu tách rời. Thần khu trở về thần ra mặt trăng. Ma thân trực tiếp bước vào trên 9 tầng trời. Mở ra chinh chiến. Thần ra trên mặt trăng. Thần ra 8 hồn đã khôi phục. Thực lực cường đại. 8 người liên thủ. Có thể chiến nghịch thiên cường giả. Nam cung trấn thần khu trở lại thần ra. Cùng thần Thanh Sơn cùng thần Thải Nhi cùng chung sau cùng thời gian. Cũng coi là chém tới cuối cùng một tia lo lắng. Hắn vốn không phải giới này người. Một đạo phân thân lại tại cái này một giới luân hồi. Có chút ít ràng buộc. Mặc dù thần khu cùng thần Thanh Sơn thần Thải Nhi làm bạn. Nhưng thần Thanh Sơn cùng thần Thải Nhi rõ ràng có thể cảm thụ được Nam Cung Trấn thần khu biến. Hóa trên người. Cho dù là thần Hy. Cũng có thể rõ ràng cảm thấy loại biến hóa này. Trong lòng bọn họ có chút ít bi thương. Nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bây giờ chinh chiến thiên đạo sắp đến. Mà Nam Cung Trấn lại là trong đó chí cường giả. Tự nhiên là muốn đè vào phía trước. Kỳ thật, ta cũng không phải là thế giới này người. Chỉ là một đạo chân linh tiến vào phương thế giới này. Luân hồi chuyển sinh. Nam Cung Trấn thần khu chậm rãi nói. Mặc dù rất khiếp sợ. Thế nhưng thần Thanh Sơn đám người đã ẩn ẩn có suy đoán. Bây giờ lại bị chứng thực. Kết quả này, có lẽ đối với thần Thanh Sơn cùng thần Thải Nhi đến nói. Có chút tàn nhẫn. Ca ca, thần Hy nắm bắt bàn tay như ngọc trắng. Nhìn xem Nam Cung Trấn thần khu. Có rất nhiều lời muốn nói lại không có thể nói ra. Độc Cô Bại Thiên từ lâu trở lại trên mặt trăng. Vị này đệ nhất cấm kỵ thần ma. Thần thái rất thong dong. Hưởng thụ lấy cái này khó tả niềm vui gia đình. Ma chủ, quỷ chủ đám người, đều đang hưởng thụ cái này an tĩnh thời gian. Mỗi người, đều tại làm sau cùng cáo biệt. Sau 10 ngày, to lớn thần ma đồ ở ánh sáng đại lục trên không chậm chạp xoay tròn. Chinh chiến thiên đạo đại quân toàn bộ ra. Hết thảy muốn đi lên con đường thông thiên người. Muốn từ đó đạp lên hành trình. Nhân vương, thi triển ra hồng hoang đại ký. Dẫn đầu năm màu khô lâu cái thứ nhất bay vào thần ma đồ bên trong. Trên mặt trăng, hành khúc cao, hết thảy thần ra con cháu. Nhưng phàm đạt đến tiên nhân cảnh giới người, toàn bộ bay ra mặt trăng. Ở thần ra già ma vương dẫn đầu phía dưới, ở thần ra 8 hồn lãnh đạo phía dưới, trùng trùng điệp điệp hướng về thần ma đồ bay đi. Thần Thanh Sơn cùng thần Thải Nhi cũng tại trong đó. Bọn hắn cũng muốn đạp lên chinh chiến thiên đạo con đường. Thần ra đội ngũ xông vào thần ma đồ. Thập vạn đại sơn bên trong. Ma khí ngập trời. Ở ma chủ dẫn đầu phía dưới. Ma chủ nhất mạch cũng bước vào thần ma đồ bên trong. Độc Cô Bại Thiên nhất mạch tất cả mọi người cũng bước vào thần ma đồ bên trong. Giết tới 9 tầng trời. Long đại gia ta biển cả một tiếng cười a. Cuồn cuộn hai bên bờ thủy triều. Chấm ngoặc kép, tử kim thần long xông lên trời. Ngân long tốt tia lệ không để ý hắn phản đối. dứt khoát theo vào Thần Ma Đồ. Thần Hy cũng cưỡi ngựa trắng, không để ý Nam Cung Chấn Thần Khu phản đối, cũng đạp lên con đường thông thiên. Thần Linh Long, Phượng Hoàng Thiên Nữ, từng cái cường giả, vô số tiên thần, đều đạp lên chinh chiến thiên đạo con đường, tiến vào Thần Ma Đồ bên trong. Vô số cường giả, tiên thần, đi theo đại quân, giết vào cửu trọng thiên phía trên, đệ thất trọng thiên bên trong. Đại chiến một mực tại tiếp tục, trước đạp lên con đường thông thiên chư thần. Ở đây đại chiến, ở Nam Cung Chấn Ma Thân xuất lĩnh dưới, Thái Cổ Thần hung mãnh trùng sát, không ngừng chảm diệt thiên đạo sáng tạo thủ hộ sinh linh. Phía trước lục trọng thiên, đã bị càn quét sạch sẽ, không còn có địch nhân. Đi lên con đường thông thiên hết thảy tu giả cuối cùng tụ hợp lại với nhau. Chân chính tử vong trùng sát, chân chính chinh chiến thiên đạo muốn bắt đầu. Mọi người có thể cảm thụ được, cửu trọng thiên phía trên, có một cỗ lực lượng khổng lồ ngay tại hồi phục lại. Loại lực lượng kia, giống như là một cái có thể vỡ nát toàn bộ bầu trời hung thú. Cho người ta vô cùng cường đại cảm giác áp bách, nhường người phát ra từ tâm linh run rẩy. Đó chính là thiên đạo sao? Hắn hủy diệt chúng sinh, hấp thu lục giới lực lượng, hiện tại thức tỉnh sao? Thần Nam hỏi. Không có, ma chủ đi tới, đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía cửu trọng thiên phía trên. Nói, thần một mực dạng này ngủ say, thế nhưng bộ phận tiềm thức lại thời khắc đang chú ý bầu trời. Hắn đem chính mình xem như lớn như núi cao cự miêu, đem chúng ta xem như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chuột. Hừ, mèo đùa chuột sao? Trên mặt đất, chất đầy thi hài, đều là đã từng chiến thiên sau khi thất bại cường giả còn sót lại. Tràn ngập một loại vẻ bi thương. Giết, Độc Cô Bại Thiên giống to, mang theo chư thần hướng đệ thất trọng thiên đánh tới. Chi viện Nam Cung Chấn Ma Thân xuất lĩnh đại quân. Thần khu trở về, Nam Cung Chấn Thần Ma Thân lần nữa hợp nhất. Thực lực tăng vọt, hung mãnh vô cùng, ở các cường giả trùng sát phía dưới, rất nhanh liền diệt đi đệ thất trọng thiên thiên đạo thủ hộ tộc đàn. Giết tới tầng thứ 8, Nam Cung Chấn Thần Ma Thân hô to, vung quyền một lần hành động đánh nát bầu trời. Xuyên qua hư vô, mở ra bước vào tầng thứ 8 thông đạo, tu ta chiến kiếm, giết tới 9 tầng trời. Vậy ta nhiệt huyết, thẳng tiến không lùi, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người, tại thời khắc này, giết vào tầng thứ 8, Thái Thượng, Nhiễm Nguyên, Trời Xanh, U Minh Thiên, Hoàng Thiên, bao gồm mạnh đều bị thiên đạo một lần nữa phục sinh. Hướng tầng thứ 8 đánh tới, mà những cường giả này bên trong, duy chỉ có ít Trời Xanh cùng Hỗn Độn Vương. Thái Thượng lại như thế nào? Hôm nay giết ngươi, thần chiến dẫn đầu thẳng hướng Thái Thượng, U Minh Thiên. Xem ra thiên đạo thật hào phóng, lại còn phục sinh ngươi tên phế vật này. Thần tổ nhìn xem trở về U Minh Thiên, khinh thường mắng, người đáng chết, hôm nay là tử kỳ của ngươi. U Minh Thiên phẫn nộ thẳng hướng thần tổ, triển khai đại chiến, Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ, Quỷ Chủ, Thần Nam, Nhân Vương, Sở Tương Ngọc đám người, riêng phần mình phóng tới một cái trời, vô tận thiên thú. Liên tục không ngừng từ tầng thứ 9 bên trên giết xuống tới. Cùng Thái Cổ Thần, vô số tiên thần đại chiến. Trời cũng đem chém. Nam Cung Chấn Thần Ma Thân đem hết thảy thực lực ngưng tụ một quyền. Nháy mắt đem một cái trời giáng bạo. Sau đó thôn phệ hết thảy năng lượng. Không để cho về thiên đạo. Thần chiến hai đại pháp tắc đều xuất hiện. Đem Thái Thượng triệt để chém giết. U Minh Thiên, Trời Xanh, Hoàng Thiên mỗi người trời, lần nữa bị các cường giả làm bạo. Thần Nam càng là một quyền đánh xuyên tầng thứ 9. Trong cơ thể hoàn mỹ thế giới thai nghén ra, cùng Độc Cô Tiểu Bại một đời kia linh hồn dung hợp. Thực lực của hắn, đột nhiên tăng mạnh, cũng không so thần chiến, mà chủ đám người yếu. Ầm ầm, tầng thứ 9 bị đánh xuyên, vô tận khí tức mang tính chất hủy diệt, che ngợp bầu trời bao phủ xuống. Thiên đạo tại thời khắc này thức tỉnh, lại là một cái luân hồi sao? Thật lớn âm thanh từ cái này chỗ cao nhất truyền vang xuống. Thiên đạo sao? Ma chủ ngước đầu nhìn lên, nói, ngươi sớm đã không phải là chúng sinh ý chí. Tràn ngập nói nhỏ ngươi nên hủy diệt. Trời mất đạo, tất chu. Độc Cô Bại Thiên lúc này cũng quát lạnh nói. Đã từng thiên đạo, vô dục vô cầu, đại biểu cho công chính. Hiện tại thiên đạo, đại biểu cho tư dục, giết chóc chúng sinh, lớn mạnh chính mình. Đã là một cái có tư dục khổng lồ sinh vật, đã sinh ra tà ác linh trí. Chân chính thiên đạo đã không ở, ác thiên đạo đem chém. Ma chủ điều khiển lấy bái tướng đài trực tiếp hướng về trên 9 tầng trời. Va chạm đi, giết, trận chiến cuối cùng, diệt thiên đạo. Độc Cô Bại Thiên cầm độc cô giống to, tóc dài bay múa, khí phách vô song, giết tới 9 tầng trời. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.